Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2572, chương 2574, đầu óc không bình thường a. Vạn nhất đâu, giờ phút này, Viêm Nhiễm Lâm ngược lại là có chút hối hận rồi. Lúc này, hắn tựa hồ mới nhiều hơn một tia thanh tỉnh. Đúng vậy a. Cái này tự xưng là Tô Thủy Lam phụ thân tuổi trẻ quá phận người trẻ tuổi. Nói cho cùng chính là một cái tứ phương vô cực cảnh tiểu tử. Chính mình là một cướp đại đế 9 tầng siêu cấp lão quái vật. Trực tiếp đối với người trẻ tuổi này động thủ. Đã có chút qua, quả là khi dễ người đến nhà. Đã có chút tổn thất Thiên Phạt Viêm tộc mặt mũi. Còn có chút dùng hết toàn lực. Thật sự là giết con ếch dùng dao mổ trâu, hơi có chút xấu hổ. Nhìn xem cái này đầu óc có vấn đề người trẻ tuổi thời khắc này không nhúc nhích. Hóa đá chờ chết dáng vẻ. Hắn liền đang nghĩ, hẳn là vừa mới xuất thủ thời điểm thu liễm 90% trở lên. Đương nhiên, hiện tại, nói cái gì đều trễ. Hắn biết rõ, Tô Trần chẳng những sẽ chết. Hơn nữa, ngay cả thi thể cũng không thể lưu lại, sẽ trở thành hoàn toàn cho tàn. Chớp mắt về sau, oanh, hạ xuống, lôi điện kia, rơi xuống, thật sự rơi xuống, lôi điện kia thủ ấn, tựa như một phương sụp đổ hải dương màu tím, đem Tô Trần trực tiếp thôn phệ. Cảm giác kia, tựa như là vỡ đê bay vỡ hồng thủy, đem một con kiến cắn nuốt mất rồi. Tô Trần tương đối lôi điện thủ ấn tới nói, nhỏ bé không cách nào hình dung, ở tại đây mấy tỷ người tận mắt nhìn thấy dưới. Hắn bị thôn phệ, thoải mái, giờ phút này, Tô Trần bị đầy trời màu tím bao khỏa, ngoại giới, không có người nào có thể nhìn thấy hắn. Có thể trên thực tế, tại thế giới màu tím bên trong, hắn hoàn hảo không chút tổn hại, hắn toàn thân màu tím. Nghịch ngợm lôi điện phong mang không ngừng lượn lờ tại hắn quanh thân. Thân mật cực kỳ, thần phủ bên trong, lôi linh đã mở miệng rộng, bắt đầu thôn phệ, nuốt vô cùng khoa trương. Cho tới, giờ phút này, Tô Trần cả người nhìn lên tới. Thất khổng cũng tốt, cả người lông tơ cũng tốt, đều tại điên cuồng hấp thu quanh thân lôi điện khí tức. Không hổ là Thiên Phạt Viêm tộc. Hoàn toàn chính xác có thiên phạt hương vị. Hơn nữa, còn không phải phổ thông thiên phạt. Lôi điện một bên từng ngụm thôn phệ. Một bên tán thán nói. Chất lượng coi như không tệ. Có lẽ không đạt được cửu trọng thiên phạt cấp độ. Thế nhưng đạt đến 7 tháng 8 tầng dáng vẻ. Tô Trần có thể cảm nhận được lôi điện hưng phấn cùng thỏa mãn. Có thể cảm nhận được hỗn độn thần lôi nhanh chóng tăng lên cùng mạnh lên. Loại cảm giác này thật là khiến người mê luyến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Viêm Nhiễm Lâm nhíu mày. Ân, bình thường mà nói. Tại chính mình lôi điện trường ấn đem tiểu tử kia diệt sát về sau. Những ngày kia phạt đồng dạng lôi điện trường ấn nên từ từ tản đi. Từ vô tận tam không trong vết nứt di chuyển. Có thể giờ phút này ngược lại tốt, vô biên vô tận lôi điện khí tức, thật giống như bị một cỗ kinh khủng thôn phệ cùng sức trói buộc tác dụng. Dĩ nhiên thẳng đến tụ lại tại trên đài cao, thật lâu không tán đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, càng làm cho Viêm Nhiễm Lâm kinh ngạc chính là, giờ phút này, chính hắn có chút khống chế không nổi lôi điện trường ấn. Tựa như những này chảy xuôi tại trên đài cao vô biên lôi điện hải dương căn bản không thuộc về chính mình. Viêm huynh, quá mức, giết người, cũng là cho người ta lưu lại toàn thây. Ô Thông mở miệng, sờ lên râu mép của mình. Ngược lại là có chút thương xót thiên nhân cảm giác. Rất dối trá, đáy lòng đều sảng khoái. Mặt ngoài, nhưng là một bộ lão quái vật nên có tư thái. Viêm Nhiễm Lâm căn bản không có lên tiếng, không có trả lời Ô Thông. Hắn giờ phút này, đang nhìn chằm chằm trước mắt lôi điện hải dương, nhìn chằm chằm màu tím kia thế giới. Tựa hồ, nghĩ muốn cách màu tím, nhìn thấu trong đó, lại làm không được. Càng ngày càng, Viêm Nhiễm Lâm có bất hảo dự cảm, mặc dù không nguyện ý tin tưởng, có thể sự thật chính là, hắn cảm thấy Tô Trần khả năng không có chết, mặc dù hắn không biết Tô Trần làm sao làm được, có thể sự thật chính là, giờ phút này loại quỷ dị tới cực điểm tình hình dưới, Tô Trần thật sự có khả năng không chết, đây là Viêm Nhiễm Lâm không tiếp thụ được, xem như siêu cấp lão quái vật, đều đã không biết xấu hổ tự thân hạ tràng đối với Tô Trần động thủ. Nếu như Tô Trần không còn chết, hắn Viêm Nhiễm Lâm cùng Thiên Phạt Viêm tộc mặt mo, còn có thể có muốn không? Tuyệt đối không được. Viêm Nhiễm Lâm ánh mắt lấp lóe. Tiếp theo, đột ngột cắn răng, hạ quyết tâm, nhất định phải Tô Trần chết. Dù sao, đã không biết xấu hổ tự mình đối phó Tô Trần, vậy liền lại hung ác một chút tốt. Hít sâu một hơi, Viêm Nhiễm Lâm đột nhiên giơ tay lên, ngón tay đối với trước mắt thế giới màu tím một chỉ. Sau đó, một đạo màu đỏ dòng lũ đột nhiên hướng phía thế giới màu tím bên trong mãnh liệt mà đi. Lóe lên một cái rồi biến mất. Nhanh, càng nhiều hơn chính là nóng bỏng. Vô biên nóng bỏng đến làm người tâm thần sụp đổ trình độ. Nóng bỏng đến ở đây rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều người giờ khắc này thiếu chút nữa đều bị thiêu đốt chí tử. Nóng bỏng đến trong không khí nhiệt độ tại trong nháy mắt trọn vẹn tăng lên mấy chục độ trình độ. Nóng bỏng đến liền thân bên cạnh Ô Thông đều sắc mặt hơi đổi một chút. Thiên Phạt Viêm tộc, ngoại trừ kinh khủng như trời phạt thần lôi thần thông, còn có hỏa diễm, cùng thần gọi tới thiên phú thần thông. Tại trên lửa, Thiên Phạt Viêm tộc cũng có được trời yêu ái thiên phú. Cũng không tin, ngươi còn có thể không chết. Viêm Nhiễm Lâm tại dùng đem hết toàn lực thúc đẩy cùng hỏa diễm dòng lũ tiến vào trước mắt thế giới màu tím về sau, đáy lòng nhiều hơn một tia khoan khoái cùng tàn nhẫn. Hắn liền không tin, ngươi có thể tránh thoát lôi điện, còn có thể giải quyết hỏa diễm hay sao? Viêm Nhiễm Lâm nhe răng trợn mắt, cười một tiếng, đáy lòng sảng khoái hơn. Viêm huynh, ngươi đây là... Ô Thông cười khổ nói, luôn cảm thấy Viêm Nhiễm Lâm có phải hay không đầu óc có vấn đề. Hiện đại, tiểu tử kia khẳng định chết rồi. Viêm Nhiễm Lâm nghiêm túc nói. Ô Thông khóe miệng giật một cái. Đây không phải nói nhảm sao? Người hắn mẹ hai loại thiên phú đều dùng. Lôi điện kia, ngọn lửa kia, đừng nói Tô Trần, toàn bộ hỗn độn tộc, trừ mình ra, bất kỳ người nào khác, bao quát mấy vị đại đế cấp bậc trưởng lão tồn tại, đang đối mặt dạng này lôi điện cùng hỏa diễm, cũng phải chết a, còn phải chết không có chỗ chôn loại kia. Cừu hận này rốt cuộc lớn bao nhiêu a? Cần khoa trương như vậy? Hắn là thật sự cảm thấy Viêm Nhiễm Lâm đầu không quá bình thường. Thật đúng là đưa đồ ăn đồng tử, một cái món ăn còn không có ăn xong, liền lên cái thứ hai thức ăn. Thế giới màu tím bên trong, Tô Trần lông mày nhướn lên, có chút hưng phấn, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tiếp theo, thần phủ bên trong, cửu u tử hỏa các loại ba loại hỏa diễm cũng kích động. Bọn chúng cũng có thể ăn no nê, mà không phải nhìn xem lôi linh cùng hỗn độn thần lôi ăn thoải mái. Tô Trần cảm nhận được, chính mình thần phủ bên trong mấy loại hỗn độn chí bảo đều hưng phấn lên. Giờ phút này, đã thối lui đến phía dưới trong đám người Tô Thủy Lam cùng Đế Khung. Ngay mặt sắc hơi tái nhợt, có chút bận tâm, cha có phải có chuyện hay không? Tiểu Thủy Lam thấp giọng hỏi, mặc dù cha là vô địch, là bất tử, là vô số loại vô thượng thần tích người sáng lập, nhưng nàng vẫn còn có chút lo lắng. Sẽ không, Đế Khung như đinh chém sắt nói. Chung quanh, vừa lúc, Khúc Kỳ, Tiểu Chân trung nữ, tương đối gần, đều nghe được Tô Thủy Lam cùng Đế Khung đối thoại. Sau đó, đều cảm thấy không rét mà run. tiểu ma nữ cùng thiên nữ rốt cuộc cùng Tô Trần quan hệ gì? Như thế như vậy không não còn cho rằng Tô Trần không có việc gì. Đầu óc không bình thường a, làm sao có thể không có chuyện? Đều chết hết 10.000 lần đi. Đối mặt loại cấp bậc kia lôi điện công kích cùng hỏa diễm công kích. Nói một nháy mắt, chết 100.000 lần. Đều không phải là khoa trương a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.